Rất nhanh thân ảnh của Tô Hước ở Hồ Tước đã xuất hiện ở trong Phượng Hoàng Điện. Bái! Được rồi, được rồi. Tô Hàn nhìn bộ dáng đầu đầy mồ hôi của Hồ Tước, không khỏi có chút áy náy cười nói. Nhìn ngươi cũng rất bận rộn, những lễ nghi này miễn đi. Thong thả mà. Ban đầu dự định lẩm bẩm vài câu, nhưng nhớ tới 2.000 vạn tiên tinh trước đó Tô Hàn ban thưởng cho, hắn lại nén trở về. Đế Thiên nói là trong khoảng thời gian này, Linh Triều đã phát sinh không ít sự tình sau, Tô Hàn hỏi. Vâng, xem như là thế, có một số việc cũng không phải đều là của Linh Triều. Hồ Tước suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên thì trong khoảng thời gian ngày rời đi, đâu đó 2 tháng, thì Phượng Hoàng Linh Triều cũng chiêu thu được không ít tiến binh. Tô Hàn liền đại khái nói qua một chút, bởi vì thù lao kinh người ngài ban ra, số lượng chiến binh đạt tới khoảng chừng là 10 vạn. Chiến binh cấp thấp thì thuộc hạ không nói, chủ yếu là tồn tại như cảnh giới tiên hoàng. Nói xong thì Hồ Tước quét mắt nhìn nam tử trung niên lúc trước ra tay với Tô Hàn. Hết sức rõ ràng là cảnh vân tiên hoàng chính là người này. Quả nhiên là tiên hoàng cảnh. Tô Hàn quét mắt nhìn cảnh vân tiên hoàng mỉm cười gật đầu. Tiên quân cảnh đạt được 100 vị, tiên hoàng cảnh cũng chiêu thu 10 vị. Mặc dù không có tiên đế cảnh nhưng tiên tôn cảnh cũng có 1 vị. Hồ Tước lại nói. Tiên tôn cảnh sao? Đôi mắt của Tô Hàn sáng lên, hắn căn bản không nhận được ký tức của tiên tôn cảnh. Đúng vậy. Chỉ nghe Hồ Tước lại nói là bằng phi tiên tôn, nhất giai tiên tôn cảnh. Làm không tệ, Tô Hàn cười to. Mặc dù chẳng qua chỉ là nhất giai, vậy trung quy cũng là tiên tôn cảnh. Còn những tu vi khác hoàn toàn không cách nào so sánh với hắn. Nghe thấy lời ấy mọi người đều lộ ra nụ cười. Tiên tôn cảnh à? Ở trung đẳng tinh vực này ngoại trừ tiên đấu cảnh ra, thì đây có thể coi là siêu cấp cường giả rồi. Có thể nói là thu được một vị tiên tôn cảnh như thế, Phượng Hoàng Linh Triều có khả năng đối địch với những cái hoàng triều cấp thấp rồi. Bất quá, Hồ Tước do dự một chút lại nói, bất quá bằng phi tiên tôn có một điều kiện, đó chính là gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều thì được, nhưng ít nhất cũng phải 1.000 năm. Nói cách khác là dựa theo quy định thì nhất giai tiên tôn cảnh, tiên tinh thủ lao vạn năm để mà tính, à 1.000 năm. Để tính toán Phượng Hoàng Linh Triều ta cần phải thanh lý cho hắn 50 tỷ tiên tinh. Tiền không thành vấn đề, Tô Hàn vung tay lên, 1.000 năm. Hắn còn ước gì là bằng phi tiên tôn này trực tiếp ở 1 vạn năm, 10 vạn năm. Còn người sau có thể lấy tiền bỏ trốn hay không, thì điều này Tô Hàn còn thực sự không sợ. Hắn có rất nhiều biện pháp để quản lý những gia hỏa mắt mù này. Bằng phi tiên tôn bây giờ giống như đang tu luyện, bằng không khẳng định, biết linh chủ trở về, sẽ đến hành lễ với ngài. Hồ Tước lại nói một câu. Sự tình lễ nghi chỉ là vấn đề mặt mũi thôi, không sao, Tô Hàn lắc đầu. Mặc dù bằng phi tiên tôn là tiên tôn cảnh mạnh hơn Tô Hàn rất nhiều, nhưng hắn trung quy cũng là do Tô Hàn thuê tới. Tô Hàn là linh chủ của Phượng Hoàng Linh Triều, bằng phi tiên tôn tự nhiên phải đến hành lễ, đây là quy củ. Lấy tiền tài của người ta thay người làm việc, đây là hết sức bình thường. Ngoài trừ sự tình chiến binh thì chính là tán tu tranh đợt chiến, cùng với đế tử vinh dự chiến, Hồ Tước lại nói. Mặc dù cái này không có quan hệ quá lớn với chúng ta, nhưng dù sao cũng là sự việc trọng đại của trung đẳng tinh vực, nói thế nào cũng phải quan tâm một chút. Căn cứ vào tin tức truyền ra, không biết tại sao lần này tán tu tranh đợt chiến cùng với đế tử vinh dự chiến đều tới sớm, còn sớm bao lâu thì tạm thời chưa xác định được. Có không ít người đang nói là sẽ thông chi khoảng trước 1 tháng nhưng không biết thực hư thế nào. Việc này Tô Hồ Tước chỉ nói qua một chút thôi, dù sao thì tán tu tranh đoạt chiến kia có rất nhiều tán tu tham gia, người của Phượng Hoàng Linh Triều cũng không nhất định đi tranh vào vũng nước đục này, còn đế tử vinh dự chiến thì càng không cần phải nói. Đây chính là thiên kiêu vừa thuộc về các đế quốc rất mạnh, mỗi một vị đế tử tương lai đều có khả năng kế thừa đế vị thành một tồn tại ngang tính chất là đế chủ, còn Phượng Hoàng Linh Triều kém rất xa. Thế nhưng Hồ Tước cơ bản không biết, vô luận là tán tu tranh đoạt chiến hay là đế tử vinh dụ chiến đối với Tô Hàn đều có quan hệ cực lớn. Trong tay của Tô Hàn có nắm giữ cấp 3 khiêu chiến lệnh, cùng với là thiên tinh đế quốc đế tử lệnh, 2 khối lệnh bài này. Bất luận sự việc trọng đại nào thì hắn đều có tư cách tham gia. Theo lý mà nói thì đế tử vinh dụ chiến kia Tô Hàn nhất định phải đi, thế nhưng tán tu tranh đoạt chiến, hắn đã trở thành Phượng Hoàng Linh Chủ thì không nhất thiết phải tham gia. Nhưng mà cái ban thưởng cuối cùng của tán tu tranh đoạt chiến lại làm Tô Hàn động tâm. Vô luận tu vi bực nào chỉ cần lấy được top 3, phần thưởng chính là người thứ 3 thì đề cao 1 tiểu phẩm cấp, người thứ 2, 2 tiểu phẩm cấp, người thứ nhất tăng lên 3 tiểu phẩm cấp. Tán tu tranh đoạt chiến, nhiều nhất chỉ có thể cho phép là tiên quân cảnh trở xuống tham gia mà thôi, cũng xem như là thiên kiêu trong đám tán tu. Nói cách khác, cho dù ngươi là thất giai tiên vương cảnh, thế nhưng chỉ cần có thể đoạt được vị trí thứ nhất, Vậy liên minh tán tu sẽ nghĩ hết biện pháp đem tu vi của ngươi thăng lên tới tam giai tiên quân cảnh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quan cơ. Mà ngoại trừ ban thưởng tu vi, còn có không ít ban thưởng khác nữa, tỉ như tiên tinh, vũ khí, rồi các loại trang bị. Nhưng Tô Hàn bây giờ quan trọng nhất chính là tu vi. Hắn cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là tu vi. Thời gian tán tu tranh đoạt chiến cũng là một vấn đề. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm chợt nghĩ tới. Cùng lắm thì đến lúc đó, đem vị trí Phượng Hoàng Linh Chủ nhường lại cho Tiêu Vũ Tuệ, hoặc là những người khác là được. Nói như vậy thì ta là một tán tu. Thời điểm mà tranh đoạt chiến ở dưới tiên vương cảnh đối với Tô Hàn là cực kỳ dễ dàng. Dùng chiến lực tổng hợp quán thời khắc này có lòng tin oanh sát cả nhị giai tiên quân cảnh, chớ nói là tiên vương cảnh. Cho dù những tán tu kia còn có nhiều thủ đoạn khác, nhưng thủ đoạn của bọn hắn sao có thể qua được Tô Hàn. Chỉ dùng tu vi ma pháp đã quá đủ rồi. Mà Tô Hàn từ chỗ đan thần sơn dược vương cốc và đế đan điện đã thu được rất nhiều đan dược. Thời gian kế tiếp chính là để tăng cao tu vi. Nếu như thực sự tham gia tán tu tranh đoạt chiến, thì không thể thiếu một hồi quét ngang thiên hạ. Chuyện thứ ba thì không phải liên quan đến Phượng Hoàng Linh Triều, mà liên quan tới một vị cường giả của trung đẳng tinh vực. Hồ Tước nhìn về phía Tô Hàn mà nói, thời gian linh chủ tiến vào trung đẳng tinh vực không dài, không biết có nghe qua Cuồng Bạo Võ Thần Kim Diệu Quân hay không. Cuồng Bạo Võ Thần Kim Diệu Quân, khí thức Tô Hàn hơi ngưng lại, đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn. Tên Cuồng Bạo sư tử động một tí lại cuồng bạo kia sau, hắn vẫn còn ở trung đẳng tinh vực à? Là một trong siêu cấp cường giả tiên thú đã từng đồng sinh cộng tử coi như hảo hữu chí giao của Tô Hàn, mấy chữ Kim Diệu Quân này hắn há có thể không biết, bởi vì cái tên này chính là Tô Hàn đặt. Lúc trước thời điểm Tô Hàn kết bạn với hắn, Kim Diệu Quân chẳng qua là cấp bậc nhị giai tiên thú, không cách nào hóa thân thành hình người. Cho đến khi đạt tới tứ giai tiên thú có thể hóa thân hình người, Tô Hàn mới đặt cho hắn cái tên như vậy. Lúc trước mà Tô Hàn từ trung đẳng tinh vực rời đi thì Kim Diệu Quân đã đạt tới tiên tôn đỉnh phong rồi. Để cho Tô Hàn không nghĩ tới là thời gian mấy ngàn vạn năm trôi qua, Kim Diệu Quân vẫn còn ở lại trung đẳng tinh vực. Hắn còn tưởng rằng tên này ít nhất đã đạt tới thượng vẳng tinh vực, thậm chí dùng tư chất của hắn tiến vào thánh vực cũng không nhất định. Xem ra linh chủ có nghe nói qua về hắn, âm thanh của Hồ Tước chuyển đến. Tô Hàn bị đánh gãy suy nghĩ, lập tức lấy lại tinh thần, thở sâu một hơi. Có nghe qua một chút, siêu cấp cường giả từ tiên thú đi ra, tu luyện không phải là võ đạo mà là tu chân. Đúng vậy. Hồ Tước gật đầu, Cuồng Bạo Võ Thần cùng với đan đế của đế đan điện, rồi khí thần của Hắc Nhật Hợp Cốc và Diễm Thánh Quân của Thất Sắc Nhan Cốc là một đám người thời gian tồn tại đủ để đứng ở đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, càng là thú vương siêu cấp ở trong đám tiên thú. Có thể nói dùng thực lực của hắn dẫm chân một cái thì trung đẳng tinh vực thực sự có thể run rẩy ba phần. Thậm chí bản thân hắn chính là tiên thú, vòn vẹn từ trên mặt tu vi mà nói, coi như là bọn đan đế cũng yếu hơn một bậc. Đáng tiếc. Tô Hàn nhíu mày mất kiên nhẫn nói mau, đến cùng là làm sao? Hồ Tước khẽ giật mình, không biết vì sao cảm xúc của Tô Hàn lại biến hóa nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà nói. Có tin tức truyền đến ước chừng nửa năm trước, Liên minh Tinh Không bỗng nhiên ra tay, tính cả mấy cái thánh triều đó, tiến hành săn giết đối với Cuồng Bạo Võ Thần. Cái gì? Tô Hàn đột nhiên đứng dậy, sát cơ thao thiên bộc phát ra, thân sắc của hắn băng lãnh, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo. Tư thái này để cho hết người thảy mọi người trong Phượng Hoàng Điện đều ngẩn người ra, lộ vẻ nghi hoặc, nói mau, kết quả thế nào? Tô Hàn trầm giọng nói, hình như là Liên minh Tinh Không thắng. Hồ Tước thận trọng nói, bọn hắn quá mạnh, dù sao cũng là thế lực mạnh nhất ở Ngân Hà Tinh Hệ. Muốn giết một vị cường giả đỉnh cấp có lẽ không dễ, nhưng liên hợp với những thánh triều kia thì sẽ đơn giản rất nhiều. Kim Diệu Quân chết rồi sao? Tô Hàn sát cơ càng đậm, chết hay không thì không biết. Bất quá dựa theo suy đoán của thuộc hạ, coi như không chết thì cũng không xê xích bao nhiêu. Hồ Tước thở dài nói, oanh. Ý thức cuồng bạo bỗng nhiên từ trên cơ thể Tô Hàn phát tán ra, Tinh Không Liên Minh. Từ lúc bản tôn ngã xuống cho đến nay ít nhất cũng đi qua 10 vạn năm rồi, thậm chí mấy chục vạn năm. Thế nhưng cho dù thời gian đã lâu như vậy, mà các ngươi vẫn còn săn giết những hảo thủ, hảo hữu của ta sao? Thật là đáng chết, đơn giản là đáng chết mà. Linh chủ, ngài làm sao vậy? Âm thanh của Hồ Tước chuyển đến. Tô Hàn thân thể chấn động, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ở bốn phía, lúc này mới phản ứng lại. Thật có lỗi, là bổn vương thất thố. Tô Hàn thở phào một hái, chẳng qua bổn vương vẫn luôn kính nể cấp bậc cường giả như Cuồng Bạo Võ Thần, mà nghe nói hắn làm người chính nghĩa, cũng không nguyện ý trêu chọc phàm trần, không nghĩ tới là Liên minh Tinh Không ngay cả hắn cũng giết. Liên minh Tinh Không làm việc, ai có thể nói là đúng hay sai? Cảnh Vân Tiên Hoàng lắc đầu thở dài. Đối với Cuồng Bạo Võ Thần hắn cũng cực kỳ kính nể, Mặc dù hắn là tiên hoàng cảnh, nhưng ở trước mặt cuồng bạo võ thần vẫn như cũ chẳng qua là một hài đồng chưa lớn mà thôi. Người nói, Tô Hàn hướng Hổ Tước mà nói. Nói đến liên minh tinh không, liên lụy ra bốn sự việc. Hổ Tước đối với ánh mắt Tô Hàn có chút trốn tránh dò dự nói, liên minh tinh không lúc trước chuyển ra tin tức, nói là để ngài đến gặp họ. Để bổn vương đi gặp họ ư? Tô Hàn nhướng mày. Quả nhiên, liên minh tinh không ở trung đẳng tinh vực liền không giống như hạ đẳng tinh vực dễ lừa gạt như vậy. Chính mình mặc dù là không có tiếp tục sử dụng cái tên đồ thần cát, thế nhưng hai chữ Tô Hàn này lại chưa có thay đổi. Dùng cái đức hạnh của liên minh tinh không, dùng cái tính cách tha giết lầm cả ngàn vạn người mà cũng không buông tha một người của nguyên linh, sợ là hết thảy mọi người tên gọi là Tô Hàn đều sẽ bị hắn để mắt tới. Tô Hàn có khả năng xác định là cũng chỉ có nguyên nhân ở cái tên mới có thể như vậy thôi. Bằng không mà nói, hắn không có bất kỳ địa phương nào trêu chọc đến liên minh tinh không, vì sao lại phải triệu kiến hắn? Nhưng hai chữ Tô Hàn này hắn tuyệt đối không đổi. Cho dù tiến nhập vào thượng đẳng tinh vực hay thánh vực, hắn vẫn như cũ gọi là Tô Hàn. Bởi vì hai chữ Tô Hàn này ý nghĩa đối với hắn thực sự là quá lớn. Thời gian, địa điểm, Tô Hàn hỏi. Linh chủ, ngài thực sự muốn đi sao? Hồ Tước biến sắc vội vàng nói. Cả trung đẳng tinh vực này đều biết, liên minh tinh không có giao hảo với Bỉ Ngạn Đế Triều. Lần này liên minh tinh không muốn gặp ngài hiển nhiên là ý của Bỉ Ngạn Đế Triều. Nếu như ngài thực sự tới đó, cho dù là liên minh tinh không thì bày ra cũng sẽ là một trận hồng môn yến. Bỉ Ngạn Đế Triều sau, trong lòng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, chỉ dựa vào một cái Bỉ Ngạn Đế Triều chỉ sợ còn không mời nổi liên minh tinh không. Liên minh tinh không tuy chung quy là thế lực tối cường ở dưới ngân hà tinh hạ, bọn hắn ngay cả cuồng bạo võ thần cũng dám giết thì có cái gì mà không thể làm. Tô Hàn nói, chỉ sợ là bổn vương không đi, vừa vặn để cho bọn họ kiếm cớ, nhất cử xuất binh, tiêu diệt Phượng Hoàng Linh Triều ta. Thế nhưng là, tốt rồi. Hồ Tước còn muốn thuyết phục nhưng đã bị Tô Hàn cắt đứt. Bổn vương biết là người tốt với ta, nhưng bổn vương không thể không đi. Ngươi cứ nói thẳng thời gian địa điểm là được. Nghe được lời này, Hồ Tước bất đắc dĩ nói, trong vòng một năm, chỗ tinh không cảnh vực của liên minh tinh không. Ta biết rồi, nói những chuyện khác. Tô Hàn gật đầu. Chỗ tinh không kia, lúc trước cũng không phải là mang cái tên này. Nó là trung tâm của trung đẳng tinh vực, là địa phương có tiên khí nồng đậm nhất. Sau khi Tô Hàn ngã xuống, liên minh tinh không quật khởi mới đem nơi đó đổi tên thành chỗ tinh không. Trong truyền tống thạch cũng có ghi chép nơi đây, Tô Hàn thông qua truyền tống thạch chỉ cần 1-2 tháng là có thể tới. Sự kiện tiếp theo chính là liên quan tới Đế Thiên, Hồ Tước nói. Tin tức của Hiệp hội Dòng Binh chuyển đến là tinh không chi lạ cùng với tinh hoa nhật nguyệt đã tìm được, đồng thời chỉ kém mỗi là thái cổ thiên thạch là có thể tập hợp đủ mấy đồ mà linh chủ cần. Cái gì? Không đợi Tô Hàn mở miệng, âm thanh kích động của Đế Thiên đã chuyển ra. Thấy hắn như vậy, Tô Hàn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, ngươi không biết sao? Hắn chưa nói với ta, Đế Thiên lắc đầu. Hồ Tước cười hăng hắc, ta cái này là cũng muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ban đầu tính toán đợi cả ba món đồ tập hợp xong lại nói cho ngươi, nhưng bây giờ linh chủ đã về, ta nhất định phải bẩm báo. Đế Thiên nhịn không được liếc mắt nhìn, bất quá có thể nhìn ra, hắn vẫn hết sức là cảm kích Hồ Tước. Bốn dạng vật phẩm này dòng binh công hội tìm được ở thời điểm khác nhau, trong tay Tô Hàn đã có thần thú tinh huyết, chỉ kém mỗi thái cổ thiên thạch mà thôi. Chỉ cần tập hợp toàn bộ là có thể cởi ra ấn ký đầu tiên thuộc về đế tộc của hắn. Đế tộc hết thảy có ba đại ấn ký, bất luận cởi ra một ấn ký nào, đối với Đế Thiên là người có được đế tộc chân huyết, đều là một loại bùng nổ, giống như thủy triều vậy. Đừng nói là Đế Thiên mà coi như Tô Hàn cũng có chút không thể chờ đợi. Hắn đã từng được chứng kiến thực lực của đế nhất, biết tên kia mạnh mẽ tới trình độ nào, thực sự chính là quá mạnh, phong hoa tuyệt đại tới mức thiên địa biến sắc đi. Bất quá dòng binh công hội nói, trước đó, tiền tinh mà linh chủ cho, vòn vẹn chỉ để bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Nếu muốn những vật phẩm đó thì cần một lần nữa mua về, Hồ Tước nói. Giá cả, Tô Hàn liền nói luôn, là 10 vạn ức tiền tinh, Hồ Tước khẽ hò một tiếng. Sao? Nghe thấy lời ấy, những người khác trong phòng khách đồng tử đều co vào lộ vẻ run sợ. Nhất là đám người cảnh vân tiên hoàng, kiến thức của bọn hắn rộng rãi, biết được giá cả của báu vật. Thế nhưng coi như có cao hơn thì cũng không thể cao đến trình độ này. Bảo vật gì mà tới 10 vạn ức tiên tinh, cho dù là thất phẩm bạo châu cũng kém rất xa. Trực tiếp mua về, Tô Hàn thản nhiên nói. Phượng Hoàng Linh Triều ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Cho bọn hắn tiên tinh đồng thời nói cho bọn hắn biết, thái cổ thiên thạch cuối cùng kia tìm tới càng sớm càng tốt. Phượng Hoàng Linh Triều ta sẽ cho giá cả càng cao. Vâng, Hồ Tước gật đầu. Đế Thiên ở một bên toàn thân run rẩy, trong đôi mắt nhìn về phía Tô Hàn có chút đỏ lên. Hai dạng đồ vật chính là 20 vạn ức tiên tinh, nếu không phải là Tô Hàn mà đổi lại là hắn, cho dù có biết đồ vật ở đâu, chỉ sợ không mua nổi, sợ là cả đời cũng không mua nổi. Đà tạ linh chủ. Đế Thiên hít vào một hơi thật sâu hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. Vẻ mặt kia bây giờ mới thực sự là thần phục. Ta nguyện ý hao tổn tiên tinh trên người ngươi, càng bởi vì ngươi là hậu nhân của hắn, cũng bởi vì ngươi gọi là Đế Thiên. Tô Hàn truyền âm. Thân thể của Đế Thiên rung mạnh, lời thừa thãi đã là vô dụng. Điều duy nhất hắn có thể làm đó là sau này sẽ dùng chính lực lượng của mình để giúp đỡ Tô Hàn làm được tất cả những sự tình mà hắn muốn. Sự kiện tiếp theo có liên quan tới nô lệ và khôi lỗi. Hồi tước trực tiếp bẩm báo, dựa theo bản giao lúc trước của linh chủ thuộc hạ cấp cho thị trường, nô lệ và thị trường khôi lỗi giá cả cao, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy mà giờ phút này thị trường nô lệ đưa tới ước chừng 50 vạn nô lệ, trong đó tiên hoàng cảnh có 20 vị, tiên tôn cảnh 3 vị. Còn thị trường khôi lỗi lại càng nhiều hơn. Dưới tiên hoàng cảnh bình thường, khôi lỗi là 100 vạn, tiên hoàng cảnh có 78, tiên tôn cảnh là 16. Trừ cái đó ra thì còn có một vị khôi lỗi là nhất giai tiên đế cảnh. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn đứng dậy. Khôi lỗi tiên đế cảnh sao? Đúng thế. Hồ Tước lộ ra nụ cười. Thị trường khôi lỗi dù sao cũng là lấy người chết làm sinh ý. Tiên đế cảnh khôi lỗi kia, thế nhưng chính là một vị cường giả ngã xuống, bị bọn hắn luyện thành khôi lỗi. Bất quá khôi lỗi và nô lệ có sự khác biệt rất lớn. Phàm là người được luyện chế thành khôi lỗi, tu vi sẽ giảm bớt trên diện rộng. Dựa theo ý tứ của thị trường khôi lỗi thì khôi lỗi nhất giai tiên đế cảnh kia, mặc dù có được oai của tiên đế nhưng thực lực chân chính cũng chỉ là cấp bậc như là đỉnh phong tiên tôn mà thôi. Ở giữa mỗi đại cảnh giới đều khác biệt như ngày và đêm, nhất là khác biệt giữa tiên đế cảnh và tiên tôn cảnh, đó là những cảnh giới đỉnh phong. Tuy là khôi lỗi không có được lực lượng của tiên đế chân chính, khả năng chỉ tồn tại được ở dạng tiên tôn đỉnh phong như là Vân Hải tiên tôn thôi, nhưng Tô Hàn đã cực kỳ thỏa mãn. Giá cả của đám nô lệ và khôi lỗi này, thuộc hạ có cần hồi báo một chút không? Hồ Tước mấp máy môi cực kỳ đau thịt mà nói, khôi lỗi cấp thấp mỗi cái. Nói tổng giá trị thôi, Tô Hàn cắt ngang. Nghe thấy lời ấy, trên mặt Hồ Tước có vẻ cảm động. Những chuyện này chính là Tô Hàn đã giao cho hắn toàn quyền xử lý. Nói một câu khó nghe là hắn có khả năng ở bên trong thao tác để rút ra một số lượng chất béo phải nói là kinh người. Cho dù là 180 ức tiền tinh, Tô Hàn cũng khó có khả năng phát giác. Thế nhưng Tô Hàn không để hắn phải hồi báo từng cái, sau đó là chính mình tính tổng giá trị, mà trực tiếp bảo hắn báo ra giá tổng. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ là Tô Hàn đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Đây là loại tín nhiệm mà sẽ làm cho người ta có tình cảm với nhau. Cái thứ nhất là mang ơn, cái thứ hai là vong ân phụ nghĩa. Hết sức rõ ràng thì Hồ Tước thuộc về cái trước. Có lẽ Tô Hàn không biết, nhưng hắn thực sự là ở bên trong không kiếm dù chỉ là một viên tiên tinh. Tổng cộng giá cả cộng thêm với giáp chiến binh được thuê này ước chừng là 53 vạn ức, Hồ Tước nói. Sau khi hội nghị đến chỗ ta lấy tiên tinh, Tô Hàn gật đầu. Vâng. Hồ Tước ứng tiếng lại nói. Sau đó là một chuyện cuối cùng. Nói xong hắn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Mặc dù người sau vẫn luôn nháy mắt với hắn, nhưng hắn vẫn nói. Trên đường phu nhân đến đây đã từng tao ngộ phục kích, thẳng cho đến khi tiến vào cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều, người phục kích mới rút lui. Dựa theo thuộc hạ điều tra thì đối phương chính là người của Thanh Lệ Vương Triều và Đỉnh Vân Vương Triều. Hẳn là ngấp nghé tiên tinh của phu nhân. Dù theo dựa theo lời nói của phu nhân, rất lâu trước đó, người này đã nhìn chằm chằm vào nàng. Lời nói của Hồ Tước buông xuống, vẻ mặt Tô Hàn đã bằng lãnh đến cực hạn. Một cỗ áp lực và sát cơ mạnh tới cực điểm đang từ từ dâng lên. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ nắm lấy cánh tay của hắn khẽ nói, bất kể như thế nào bây giờ ta không phải là không có chuyện gì sau. Loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh, không cần thiết bởi vậy mà tức giận. Tiêu Vũ Tuệ sau khi tới trung đẳng tinh vực vạn năm tự nhiên là biết những cái loại thế lực như Thanh Lệ Vương Triều và Đỉnh Vân Vương Triều này, chỗ đứng sau lưng bọn hắn chính là Thụy Tường Hoàng Triều, mà sau lưng Thụy Tường Hoàng Triều là Lôi Vân Đế Quốc. Những thế lực này cứ một cấp ép xuống một cấp, chỉ cần Tô Hàn động vào một cái và nhất định sẽ khiêu động các thế lực sau lưng. Chiến lược của Phượng Hoàng Linh Triều bây giờ cuối cùng không thể so sánh với bọn hắn, cho dù là có được khôi lỗi tiền đế cảnh thì cũng tuyệt đối là vô phương chống lại tồn tại như đế quốc. Bởi vậy dựa theo suy nghĩ của Tiêu Vũ Tuệ, chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù cho có muốn truy cứu thì cũng không vội trong nhất thời. Thế nhưng Tô Hàn nơi này há có thể nhẫn. Nếu như bổn vương không nhớ lầm, Thanh Lệ Vương Triều cùng với Vân Đỉnh Vương Triều kia cảnh vực vừa vặn tiếp giáp với Vân Hải Vương Triều. Tô Hàn lại nói, đúng vậy, Hồ Tước nói, cảnh vực của Thanh Lệ Vương Triều phía nam, còn Vân Đỉnh Vương Triều, cảnh vực nằm vào phía tây, Phượng Hoàng Linh Triều ta thì ở vào hướng bắc, dựa theo bản đồ phân chia của đại diễn Linh Triều, thì hẳn là thuộc về giáp giới tự nhiên với Vân Hải Vương Triều. Trước đó chúng ta tiêu diệt hơn chục cây Linh Triều để cho các ngươi thu hoạch cảnh vực, đã hoàn thành chưa? Tô Hàn nhìn về phía Hồ Tước. Hồ Tước vội vàng nói, Linh Chủ phân phó chúng ta sao dám lãnh đạm. Hoàng thất của những Linh Triều đó đại bộ phận đã bị chúng ta đuổi đi, và bọn chúng cũng tự động chạy thoát bởi vì tốc độ thu hoạch cực nhanh. Cho đến giờ phút này, cảnh vực của đám Linh Triều đó toàn bộ đã tập hợp dưới cờ của Phượng Hoàng Linh Triều. Đồng thời, những Linh Triều không chạy trốn mà đầu hàng cũng trở thành Linh Triều dưới cờ của chúng ta. Số lượng Linh Triều dưới cờ Phượng Hoàng Linh Triều giờ phút này đã đạt tới 11 cái. Tô Hàn gật đầu. Hình như là có trên 10 cái Linh Triều thì có thể tấn cấp Vương Triều. Đúng vậy. Hồ Tước lộ ra nụ cười. Dùng chiến lực của Phượng Hoàng Linh Triều thời khắc này cùng với số lượng Linh Triều dưới cờ hoàn toàn có khả năng tấn cấp Vương Triều. Chỉ bất quá là tấn cấp Vương Triều cần được Hoàng Triều sắc phong. Người khác thì cần, nhưng Phượng Hoàng Linh Triều ta không cần. Tô Hàn hừ lạnh. Diệt đại diễn Linh Triều, thành lập Phượng Hoàng Linh Triều, cũng không thấy cái Vương Triều nào đến sắc phong cho chúng ta. Ngược lại Vân Hải Vương Triều kia liền muốn tiêu diệt chúng ta. Ta có khả năng nói cho các người biết, từ nay về sau, vô luận Vương Triều, Hoàng Triều, thậm chí Đế Quốc, Thánh Triều, chỉ cần Tô Hàn ta nguyện ý, thực lực đủ, vậy chúng ta tùy thời tấn thăng, không cần bố quan thằng nào phải sắc phong cả. Bọn chúng cho tới bây giờ đều không có tư cách, cũng không xứng để sắc phong cho Phượng Hoàng Linh Triều ta. Nghe thấy lời ấy, đám người Hồ Tước, Vương Tranh, Đế Thiên đều toàn thân chấn động, máu nóng sôi trào. Cho dù là Cảnh Vân Tiên Hoàng vừa gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều, cũng đều bị khí thế của Tô Hàn làm cho cảm nhiễm. Bọn hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đã gia nhập một cái thế lực rất là bất đồng. Từ xưa đến nay ở trong trung đẳng tinh vực, ngoại trừ thế lực gia tộc hay là những cái loại triều điệu được trải hoặc là thế lực ẩn thì triều đại thành lập phải có sắc phong. Coi như là Phượng Hoàng Linh Triều có đủ thực lực diệt đi đại diễn Linh Triều thì cũng cần Vân Hải Vương Triều đồng ý mới có thể thành lập. Dưới tình huống bình thường, thành lập loại thế lực nhỏ như Linh Triều chỉ cần là không có gây tội thì đều được phía trên đồng ý. Dù sao chẳng qua cũng chỉ là một Linh Triều mà thôi. Các Linh Triều thường thay triều đổi đại rất nhanh, đây cũng là sự kiện thường tình. Nhưng mà Tô Hàn ở đây, quản hắn có sắc phong hay không, Phượng Hoàng Linh Triều ta không cần người nào phải sắc phong cả. Đó chính là tự tin thuộc về Tô Hàn và cũng là bá đạo thuộc về hắn. Truyền lệnh xuống, Tô Hàn lần nữa đứng dậy trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, Phượng Hoàng Linh Triều tuyên bố đối ngoại chính thức tấn thăng, đổi thành Phượng Hoàng Vương Triều. Mà đã là Vương Triều thì hy vọng cảnh vực càng thêm rộng lớn. Phái sứ giả ra thông chi cho Thanh Lệ Vương Triều và Đỉnh Vân Vương Triều để bọn hắn phân ra một nửa cảnh vực đưa cho Phượng Hoàng Vương Triều ta. Dĩ nhiên cũng không phải để bọn hắn đưa ra vô ích, mỗi cái Vương Triều cho 100 triệu tiền tinh coi như đền bù tổn thất. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng mọi người đều hung hăng co quắp lại. 100 triệu tiền tinh liền muốn nửa cảnh vực của người ta, sợ là số tiền này một phần vạn cũng mua không được. Hết sức rõ ràng là bởi vì sự tỉnh Tiêu Vũ Tuệ mà Tô Hàn đã nổi giận. 100 triệu tiên tinh mua sắm một nửa cảnh vực bất quá chỉ là mánh lới mà thôi. Thanh Lệ Vương Triều và Đỉnh Vân Vương Triều chắc chắn không đồng ý. Mà nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy Phượng Hoàng Vương Triều chỉ có thể bất đắc dĩ xua binh tiến đánh. Sáng sớm hôm sau, có tin tức truyền ra, Phượng Hoàng Linh Triều dưới cờ đã có hơn chục cái linh triều thuộc về thế lực quản hạt, bởi vậy từ hôm nay chính thức tấn thăng làm Phượng Hoàng Vương Triều. Tin tức này cũng không phải thông qua Phượng Hoàng Vương Triều truyền ra, mà là hao tổn 100 vạn tiên tinh làm đại giới từ chỗ hiệp hội trong binh mà truyền ra. Rõ ràng là không cần phải làm như thế, không cần phải lãng phí 100 vạn tiên tinh, nhưng vẫn là muốn làm. Mục đích là gì? Lý do ở đâu? Phượng Hoàng Vương Triều không cho ra bất kỳ lời giải thích nào, nhưng tất cả mọi người đã biết bọn hắn nhắm vào Vân Hải Vương Triều và nhắm vào hết thảy các thế lực có thủ oán với mình. Người nào không biết là Linh Triều tấn thăng Vương Triều cần phải thông qua sắc phong. Thế nhưng Phượng Hoàng Linh Triều và Vân Hải Vương Triều đã nháo đến trình độ này, thì người nào đến sắc phong cho hắn, hắn căn bản liền không thông qua bất kỳ sắc phong nào. Không chỉ như thế, càng hướng Vân Hải Vương Triều khiêu khích, tựa hồ đang nói, Phượng Hoàng Linh Triều của bố mày không cần chúng mày sắc phong cũng có thể tấn thăng Vương Triều, nếu mày không phục thì cứ đến mà thử. Vân Hải Vương Triều trầm mặc, trải qua lần trước trao thưởng, Vân Hải Vương Triều đã đàng hoàng rất nhiều. Trước đó quật khởi quá nhanh, nhuệ khí cực thịnh, có một loại cảm giác là bất luận người nào cũng không để vào trong mắt. Thế nhưng Phượng Hoàng Linh Triều xuất hiện, lại dùng tài lực mạnh mẽ ép bọn hắn phải cúi đầu. Nếu như bằng không, dùng đức hạnh của Vân Hải Vương Triều, lại cộng thêm Bỉ Ngạn Đế Triều làm bối cảnh, há lại tùy tiện buông tha cho Phượng Hoàng Linh Triều. Nhưng mà sau khi Phượng Hoàng Linh Triều triệt tiêu treo giải thưởng, bọn hắn trung quy không tiếp tục có động tác gì nữa. Lần này Phượng Hoàng Linh Triều tấn thăng Vương Triều, cùng nhịp thở với bọn hắn, nhưng lại không chút tiếng vang nào phát ra. Ở trong cảnh vực của Vân Hải Vương Triều, ngay cả Vương Triều cũng giữ im lặng, thì thế lực khác tại nhiên là cũng không lấy chó đi bắt chuột xen vào việc của người khác. Bởi vậy mà Phượng Hoàng Vương Triều chính thức được thành lập. Buổi sáng đã có sứ giả của Phượng Hoàng Vương Triều đến Thành Lệ Vương Triều và Đỉnh Vân Vương Triều. Sứ giả này đều là khôi lỗi, chẳng qua là khôi lỗi tiên nhân cảnh mà thôi. Dùng yêu cầu quá phận như vậy, vạn nhất Thành Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vương Triều dưới cơn chấn nộ trực tiếp giết sứ giả thì phải làm sao? Mà bản thân khôi lỗi chính là người chết, Tô Hàn mới không đau lòng. Bọn hắn dựa theo ý tứ của Phượng Hoàng Vương Triều đi làm việc. Đối phương đồng ý thì đồng ý, mà không đồng ý chính là không đồng ý. Bọn hắn không có lý niệm, cũng không có linh hồn, đương nhiên sẽ không có đi thương nghị. Mà Tô Hàn cũng không cần bọn hắn đi thương nghị gì. Một ngày trôi qua, hai sứ giả không trở về, hai ngày vẫn thế. Cho đến đêm khuya ngày thứ ba, Tô Hàn đứng trên đỉnh của tường thành, thần niệm quét ngang nhìn xuống xa xa, vẫn không thấy thân ảnh hai con khôi lỗi. Xem ra, Vân Đỉnh Vương Triều và Thanh Lệ Vương Triều chính là chó cùng rứt dậu, ngay cả sứ giả cũng giết. Tô Hàn thì thào, khóe miệng nhấc lên một nụ cười. Có một cái áo khoác lên vai hắn, thân ảnh gầy gò nhưng tuyệt mỹ của Tiêu Vũ Tuệ đã đứng bên cạnh Tô Hàn. Biết rõ Tô Hàn là tu sĩ không bị lạnh, nhưng nàng vẫn làm như thế. Cũng không thể trách bọn hắn, dù sao yêu cầu của người quá mức vô lễ, 100 triệu tiên tinh liền mua một nửa cảnh vực của người ta, đổi lại là ngươi thì chỉ sợ sẽ càng giết nhanh hơn, Tiêu Vũ Tuệ nói. Tô Hàn mỉm cười nắm tay Tiêu Vũ Tuệ. Ta chậm một vạn năm, ủy khuất cho ngươi. Có thể gặp lại ngươi, ta không ủy khuất. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn vào phía con ngươi của Tô Hàn đều là vẻ nhu tình. Nhìn gương mặt mỹ lệ của Tiêu Vũ Tuệ, Tô Hàn trong lúc nhất thời có chút ngây người ra, cũng không có ý gì khác, chẳng qua cảm thấy là để nữ tử này đi theo bên cạnh mình đích thực là có chút ủy khuất cho nàng. Tưởng tượng lại năm đó, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vẫn là hai tay chống nạnh, là một tiểu ma nữ cực kỳ bá đạo. Bây giờ trôi qua nhiều năm, trong lúc bất tri bất giác đã biến thành mẹ của hai đứa bé. Nàng chính là thiên tài đệ nhất của huyện Viễn Sơn, hòn ngọc quý trên tay của Tiêu gia. Khi nàng tuổi còn trẻ đã tu ra 6 đầu long mạch, trở thành thiên tiêu ngoại môn của Hàn Vân Tông. Nếu như mình không xuất hiện, hẳn là nàng sẽ ở trong Hàn Vân Tông một bước lên mây, sau đó đi ra khỏi huyện Viễn Sơn, Đông Lăng Quốc, trở thành gọi là một trong những chòm sao chói mắt của Long Võ Đại Lục. Thế nhưng bởi vì mình mà hết thảy hào quang trên người Tiêu Vũ Tuệ đều bị che giấu đi. Nàng cam nguyện trở thành thê tử của mình, vì mình sinh con dưỡng cái, quản lý hết thảy. Nàng cam nguyện từ bỏ những tia sáng chói mắt thuộc về nàng, thay mình làm vật làm nền, đứng sau lưng mình. Nàng cam nguyện trả giá cả mạng sống, cũng muốn bảo toàn an nguy của đệ tử Đồ Thần Các. Liên tưởng đến tất cả những thứ này, Tô Hàn không khỏi thở dài thăm thầm. Một câu ủy khuất lại có thể vỏn vẹn bị Tiêu Vũ Tuệ phục kích hay sao? Đối với nàng mà nói, từ khi đi theo Tô Hàn thì cũng đã ủy khuất rồi. Nghĩ gì vậy? Tiêu Vũ Tuệ kéo áo Tô Hàn. Thời điểm Tô Thanh Tô Giao không ở bên cạnh, biểu hiện của nàng vẫn như cũ, giống như nữ tử ngang ngược không nhiễm phàm trần kia. Cảm ơn ngươi, Tô Hàn khẽ nói. Tiêu Vũ Tuệ sửng sốt một chút, chợt khuôn mặt đỏ ửng cáu giận. Nói cái gì đó, đều vợ chồng cả rồi, có buồn nôn hay không? Còn nhớ là cực âm chi thể không? Kỳ thực cực âm chi thể của ngươi không chỉ có như vậy, dù sao cũng là một trong các thể chất đặc thù, Tô Hàn nói. Chẳng qua là Long Võ Đại Lục và Hạ Đẳng Tinh Vực không có vật phẩm có thể tăng cường cho cực âm chi thể, cho nên ta mới không nhắc tới, nhưng mà Trung Đẳng Tinh Vực thì có. Ồ, Tiêu Vũ Tuệ hứng thú, là vật gì vậy? Hàn Băng Yêu Hoa, Tô Hàn giải thích. Đây là tùy thuộc tính ở trong Trung Đẳng Tinh Vực, một trong những chí bảo cao cấp nhất, không có cái thứ hai đâu. Chỉ cần ngươi nuốt được Hàn Băng Yêu Hoa rồi luyện hóa, cực âm chi thể sẽ đạt được sự tăng tiến to lớn. Đến lúc đó vô luận tốc độ tu luyện hay tư chất các kiểu đều sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Thủy thuộc tính pháp tắc của ngươi cũng bởi vì cực âm chi thể mà diễn hóa càng nhanh hơn. Thậm chí rất có thể sẽ để cho ngươi có tư chất để tu luyện ma pháp thuộc tính thủy thuộc tính. Ma pháp đơn giản, vừa mới tu luyện thì có lẽ không quá mạnh, nhưng cực âm chi thể của ngươi có thể tiến hành dung hợp hoàn mỹ với thủy thuộc tính ma pháp, Nói cách khác là ngươi rất có thể đem tu vi võ đạo và tu vi ma pháp dung hợp lại. Một khi thực sự làm được, vậy tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một siêu cấp cường giả, xưa nay chưa từng có. Ồ, lặng lặng nghe Tô Hàn nói xong, Tiêu Vũ Tuệ thật nhìn cũng không hưng phấn mấy. Có ngươi bảo hộ ta vậy cũng đủ rồi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thế nhưng, thứ mà thuộc về ngươi, thì ngươi cũng cần phải tranh thủ. Tô Hàn ôm chặt lấy Tiêu Vũ Tuệ. Từ sau khi sinh ra Tô Thanh và Tô Giao, tâm tư của ngươi toàn bộ đặt trên người bọn hắn. Đến mức mà trên phía tu luyện đều đã bị Vũ Nhiên, Ngọc Nhi còn có Thiên Thiên các nàng lần lượt vượt qua. Nhưng trên thực tế dùng tư chất của ngươi vốn không nên như vậy. Ta biết, ngươi làm hết thảy cũng là vì ta, thế nhưng ngươi cũng có thuộc, có hào quang thuộc về chính mình. Nghe thấy lời ấy, đôi mắt Tiểu Vũ Tuệ sáng lên. Tô Hàn còn tưởng rằng nàng nghe lọt, lại không nghĩ tới Tiểu Vũ Tuệ nói, chặc chặc. Vũ Nhiên, Ngọc Nhi, Thiên Thiên kêu thân thiết như vậy. Tô Hàn ngáo ra. Không ngờ mình vừa rồi nói nhiều như vậy, nha đầu này toàn bộ là tiến vào tay trái lại chui ra tay phải, coi như là gió thoảng bên tai hay sao? Ngươi không phải vừa mới nói sao, đều là vợ chồng, làm sao còn ghen? Tô Hàn sờ mũi có chút xấu hổ. Đây không phải là ăn dấm, đây là... xứng danh à, ta mới là mẹ của đám hài tử. Tiêu Vũ Tuệ quơ nắm tay trắng nõn nũng nịu nói, Tô Hàn, ngươi nhìn đi, nắm đấm này của ta không chỉ riêng có đẹp mắt đâu, dùng đánh người cũng rất đau. Vậy ngươi đánh ta thử một chút. Tô Hàn bỗng nhiên ôm lấy Tiêu Vũ Tuệ, trong tiếng kinh khô của nàng biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ tư, Hồ Tước đến hồi báo với Tô Hàn. Hết thảy chiến binh của Phượng Hoàng Vương Triều bao gồm cả khôi lỗi và nô lệ đều đã chỉnh trang hoàn tất. Hai tên sứ giả kia hiển nhiên sẽ không trở về nữa. Thanh Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vương Triều mặc dù không có thả ra ngoan thoại, nhưng từ trên hành vi đã thể hiện ý tứ của bọn hắn. Phượng Hoàng Vương Triều người si tâm vọng tưởng. Đối với Tô Hàn mà nói dạng này không có gì hay hơn. Ta thực sự không muốn động tới ngươi, thế nhưng ngươi muốn đánh thì ai có thể ngăn được, không đồng ý sao? Vậy thì phải ngượng ngùng rồi. Đừng nói là một nửa cảnh vực mà Thanh Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vương Triều toàn bộ cảnh vực, Phượng Hoàng Vương Triều ta đều muốn. Phượng Hoàng Vương Triều động binh chiến binh 10 vạn, nô lệ 10 vạn, khôi lỗi 20 vạn, tổng cộng là chỉ có 40 vạn binh lực. Ở dưới sự chỉ huy của 10 vị tiên hoàng cảnh, 20 vị tiên quân cảnh, hơn 100 vạn tiên vương cảnh xuất lĩnh hướng về phía Thanh Lệ Vương Triều mà tiến quân. Trên thực tế đối với Tô Hàn thì Thanh Lệ Vương Triều và Vân Đỉnh Vương Triều ở trong cảnh vực này không tính là gì. Nếu muốn khuếch trương thì sẽ không phải khuếch trương bọn họ trước, nhưng bọn hắn chết sáng chết không chết, tối chết không chết lại dám đi phục kích Tiêu Vũ Tuệ. Cái này kêu là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại phi thân vào. Sau một ngày, ở trong hoàng cung của Thanh Lệ Vương Triều, bẩm báo vương chủ, có âm thanh bén nhọn từ ngoài hoàng cung chuyển tới. Bẩm báo vương chủ, tình báo tin tức chuyển tới, Phượng Hoàng Vương Triều đã động binh hết thảy chừng 40 vạn đang xuất phát hướng về Thanh Lệ Vương Triều ta. Sau, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên vương vị, vẻ mặt lộ ra một vẻ bằng lãnh, chính là Thanh Lệ Vương Chủ. Bổn vương lập lại lần nữa, là Phượng Hoàng Linh Triều có hiểu chưa? Âm thanh của Thanh Lệ Vương Chủ âm lãnh nói, mỗi một cái vương triều phải trải qua nhiều năm lắng đọng mới tấn thăng lên được. Á là hắn một cái linh triều không quan trọng có thể so sánh, chỉ bằng Phượng Hoàng Linh Triều hắn cũng vọng tưởng xưng là vương triều sao, nằm mơ. Vâng. Tên thuộc hạ kia vội vàng ứng tiếng, trên trán lộ ra một vệt mồ hôi. Trả rõ xem số lượng cường giả của Phượng Hoàng Linh Triều là bao nhiêu, Thanh Lệ Vương Chủ lại hỏi. Tên thuộc hạ kia lộ ra vẻ khó xử do dự nói. Vương Chủ, Phượng Hoàng Linh Triều, đối với cường giả ẩn giấu cực kỳ kín kẽ, căn bản không tra ra được. Hồ Tước kia cũng có chút bản sự. Thanh Lệ Vương Triều ta, đại bộ phận cơ sở ngầm đều đã bị bọn hắn dọn dẹp. Phế vật! Thanh Lệ Vương Chủ vẻ mặt giận dữ. Bổn vương nuôi các người có làm được tích sự gì? Hồ Tước kia có bản lĩnh, vậy các người không có bản lĩnh sao? Thuộc hạ không có năng lực. Vương chủ thứ tội. Ở trong đại điện không ít người lộ ra vẻ sợ hãi. Bổn vương dĩ nhiên biết các người không có năng lực, bằng không mà nói như thế nào mà một chút tin tức cũng không tra ra được. Thanh Lệ Vương Chủ càng thêm phẫn nộ. Nhóm người kia đều tỏ vẻ cúm núm, hắn liền thấy cảm phiền chán hơn. Thời điểm ăn uống so với ai khác, ăn đều muốn nhanh hơn, nhưng thời điểm dùng tới thì so với ai khác đều khó dùng hơn. Vương chủ, sau cùng có một lão giả tuổi tác nhìn rất lớn đứng ra chậm rãi nói, kỳ thực không phải chúng thuộc hạ là người không có năng lực, Phượng Hoàng Linh Triều kia, đầu tiên là đám người Hồ Tước đem tin tức che giấu rất kín, thứ hai, những cường giả như tiên hoàng cảnh, bọn hắn biết là Phượng Hoàng Linh Triều đắc tội với không ít thế lực, cho nên dù là bởi vì tiên tinh mà gia nhập vào Phượng Hoàng Linh Triều thì cũng nhất định thu liễm khí tức ẩn giấu tu vi. Cái đó dù sao cũng là tiên hoàng cảnh, bọn hắn muốn ẩn giấu tu vi làm sao chúng ta nhìn thấu được, trừ phi là cùng cấp bậc, thậm chí là tiên tôn cảnh, tên là cơ sở ngầm. Câu nói tiếp theo hắn không có nói tiếp nữa, bởi vì hoàn toàn là nói nhảm. Chỉ có những đế quốc thánh triều mới có thể phái ra cường giả tiên hoàng cảnh làm cơ sở ngầm thôi, còn tiên tôn cảnh ư, là cường giả cấp bậc nó cái nào không phải là uy phong hiển hách, chấn nhiếp bốn phương, người nào không được người ta tôn sùng, được cho người ta kính ngưỡng, để cho bọn hắn đi làm cơ sở ngầm sau, nằm mơ đi. Xem phần mặt mũi ngươi là lão thần của Thanh Lệ Vương Triều, lời này coi như bổn vương chưa nghe. Thanh Lệ Vương chủ nhìn chằm chằm vào lão giờ, mắt hổ tức giận trừng lên, nhưng bổn vương nói cho người biết, nếu như còn dám nói những lời vô dụng này nhằm trốn tránh trách nhiệm, vậy thì đừng trách bổn vương trở mặt không quen biết. Nghe thấy lời này lão giả rụt cổ lại, trong lòng hắn cũng minh bạch, bản thân chỉ nói mấy lời trốn tránh trách nhiệm mà thôi, để cho tiên hoàng cảnh và tiên tôn cảnh đi làm cơ sở ngầm, chỉ bằng một cái Thanh Lệ Vương Triều hay sao? Ta không ra số lượng cường giả cũng không sao. Nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, coi như Phượng Hoàng Linh Triều cho ra thủ lao hết sức mê người, thì cũng không có quá nhiều cường giả gia nhập đâu. Thanh Lệ Vương Chủ nói, hết sức rõ ràng là hắn đã dự liệu sai. Phượng Hoàng Linh Triều từ khi trao giải thưởng Vân Hải Vương Chủ, thì mấy chữ Phượng Hoàng Linh Triều đã triệt để vang danh thiên hạ. Mặc dù là Vân Hải Tiên Tôn không dám bước vào, lại không biết có bao nhiêu cường giả khác bước vào cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều. Cũng vào lúc đó Phượng Hoàng Linh Triều cấp ra một số tiền thủ lao kinh khủng đã hấp dẫn những cường giả kinh khủng kia gia nhập. Loại người giống như Thanh Lệ Vương Chủ này, mặc dù biết tác dụng của tiên tinh là to lớn, nhưng như cũ vẫn còn đánh giá thấp tác dụng của tiên tinh. Mấu chốt là Lôi Lệ và Khôi Lỗi đã trực tiếp bị hắn bỏ qua. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại anh em vào những phần sau.